Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cho thi sinh 0505 Bàng Thị vội vàng vội đi Thanh Hạc Đường. Tiết lão phu nhân nghe xong tức giận, quăng ngã Phật châu trong tay, cả giận nói, hảo một cái binh bộ lang trung, dám tính kế Nga Nhi, cho rằng sau lưng có Tĩnh Khang Vương chống lưng liền không đem Hưng Nhạc Hầu Phu để vào mắt. Việc hôn nhân này là không thể tiếp tục, con dâu nghĩ lúc trước là Viên Thị giới thiệu, hiện giờ biến thành cục diện như vậy, cũng muốn để cho Viên Thị rõ ràng lúc trước người nàng khen là không đáng nhắc tới. Mới đầu nàng hoài nghi nhân phẩm Lưu Tấn Nguyên không tốt, tự mình đi Vĩnh Bình Hầu Phủ tìm Viên Thị dò hỏi, Viên Thị vỗ ngực nói không có vấn đề gì, đây là đứa trẻ tốt. Bàng Thị lo lắng Tiết lão phu nhân tức giận không tốt cho thân thể, nhặt Phật châu trên mặt đất lên, lôi kéo bà ngồi xuống, khuyên nhủ. Ngài cũng đừng tức giận, sẽ không tốt cho thân mình. Tiết lão phu nhân ngồi xuống, biểu tình khó nén phẫn nộ. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Bàng Thị tới chính là nói chuyện này. Ý tứ con dâu trước ổn định Nga Nhi, tìm ra ai ở sau lưng giúp đỡ truyền thư từ qua lại, bắt lấy người xử trí cũng không chậm. Còn nữa, còn phải nghĩ biện pháp đem tin tự tay Nga viết từ Lưu Trạch lấy về, mà Vĩnh Bình Hầu bên kia, có biết tình hình hay không khó mà nói. Không biết tính sau, nếu không cảm kích, về sau người hai nhà sợ là không thể lui tới. Tuy lão hầu gia Vĩnh Bình Hầu Phủ mới vừa vào nội các quyền cao chức trọng, nhưng người có tâm tính kế tiểu bối, như vậy là chủ mưu đã lâu. Hưng Nhạc Hầu Phủ không bằng Vĩnh Bình Hầu Phủ, tuy vậy cũng không cần dựa nịnh bợ lấy lòng ai. Tiết lão phu nhân nghe, sắc mặt hòa hoãn chút, người nói rất tốt, ban đêm hầu gia trở về nói cho hắn một tiếng, để hắn phòng bị trong lòng. Tạm thời không phải thời điểm so đo cùng Vĩnh Bình Hầu bên kia, bất quá từ chuyện này có thể thấy được Tần phu nhân Bắc Duyên Hầu Phu là người có thể kết giao. Chuyện này qua đi nhớ đi lại nhiều cùng Tần phu nhân, Tần Hầu gia nhìn chức quan là nhàn tản, lúc sau liền khó mà nói. Ta nghe nói Tần phu nhân cùng tiểu thư nhị phòng Vĩnh Bình Hầu Phủ đi lại gần, nàng không phải kẻ nịnh nọt, có thể cho Tiết Nga cùng nàng nói chuyện nhiều lời hơn. Bàng Thị từ từ xưng vâng, nếu không phải Lê Huyền nhắc nhở. Những chuyện đó Lưu Tấn Nguyên làm nàng vẫn chưa hay biết gì, Nga Nhi gả qua chính là hại nàng. Nghĩ đến đây, Bàng Thị nắm chặt nắm tay, nói lên từ Lê Uyển hỏi thăm tin tức bên kia. Lần này con dâu từ trong miệng Tần phu nhân nghe nói một sự kiện, Lưu Tấn Nguyên thu mua lão nhân bên cạnh Lê phu nhân, lừa ngân lượng, cẩn thận ngẫm lại trong đó thật đúng là quỷ dị. Con dâu phái người hỏi thăm qua, Lưu gia lại chuẩn bị mua tòa nhà ở trong kinh, binh bộ phức tạp. Thế nhưng Lưu Tấn Nguyên có thể ở một năm mua hai tòa nhà, lại xem trong phủ Lê Đại Nhân, hiện tại trừ bỏ một cái thôn trang nhỏ cùng phủ đệ, không nghe nói chuẩn bị đổi tòa nhà lớn một chút, binh bộ nhiều phức tạp, chuyện này Lưu Tấn Nguyên, không thể tính như vậy. Tiết lão phu nhân xua tay, chuyện bên ngoài ngươi đừng nhiều quản, nói cho hầu gia là được, nhớ rõ trông giữ Nga Nhi thật tốt. Hôm sau, nha hoàn bên người Bàng Thị bắt được một cái nha hoàn trong viện Tiết Nga. Lén lút, biểu tình khả nghi, thực dược bắt lấy nàng vừa hỏi liền hỏi ra, Bàng Thị đang xem thư từ Tiết Nga cùng Lưu Tấn Nguyên lui tới. Còn may, nội dung thư từ tính bình thường, hiện nay nàng lo lắng làm thế nào mới có thể đem thư từ Tiết Nga viết trong tay Lưu Tấn Nguyên lấy về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, nô tỳ bắt lấy người, đại nha hoàn bên người Bàng Thị. Phía sau trái phải nha hoàn thô sự áp một tiểu nha hoàn xuyên váy màu xanh nhạt chờ ở ngoài cửa, Bàng Thị thu hồi giấy viết thư trên bàn. Thược dược lấy chậu than lại đây, thược dược theo tiếng rời đi, Bàng Thị bắt lấy tin, từ từ đi tới cửa, ba người phủ phục quỳ xuống. Cấp thỉnh an phu nhân, người này chính là nha hoàn ngày thường giúp đỡ tiểu thư truyền tin, thược dược cô nương hỏi qua, ánh mắt nàng né tránh, biểu tình khẩn trương. Lúc này nha hoàn biết sợ. Ngẩng đầu, đang há mồm muốn xin tha, Bàng Thị cho một cái tát tai, tức khắc cảm giác tai ù. Có thân thích ở trong phủ làm việc sao? Không có, là năm nay từ thôn trang đưa tới, ngày thường làm việc ở phòng bếp, thường thường sẽ cùng quản sự cô ra cửa. Bàng Thị gật gật đầu, ăn cây táo, rào cây sung, thất tín bội nghĩa, người tới, đánh chết, dọn cây ghế tới, tại đây liền hành hình trong viện. Bàng Thị cầm phong thư. Nhẹ nhàng vỗ bàn tay nóng rát, thược dược bưng chậu than tới. Phu nhân, để nỗi nào ạ, gác ở bên kia, nâng cho ta cái ghế dựa tới, đem toàn bộ người trong viện tiểu thư kêu lên tới. Giết gà dọa khỉ cần phải có con khỉ, Thược Dược khuỵu gối vâng xoay người đi sân tiết ngã. Lê Huyền cũng không quan tâm người Hưng Nhạc hầu phủ đối phó với Lưu Tấn Nguyên như thế nào. Trưởng công chúa hồi kinh, lần này không có ở tại phủ trưởng công chúa, mà là ở tại trường thọ cung Thái Hậu. Hơn nữa, từ trong miệng Tần Mục ẩn nàng biết được Thái Hậu sống không qua tháng tư. Thái Hậu vừa chết, Hoàng thượng khẳng định sẽ không chịu đựng trưởng công chúa. Nàng cũng không lo lắng trưởng công chúa sẽ trả thù mình, mà là lo lắng Lưu Tấn Nguyên. Sau sự tình Lâm Thị, số lần hắn đi Lê Phủ ngày càng nhiều. Nhị Chín không có nghe được nguyên nhân Lưu Tấn Nguyên đi Lê Phủ, trong lòng nàng cảm thấy đều không có chuyện tốt. Tòa nhà tam phòng sửa chữa xong, Chu Lộ lại đây nói Tần Uyên mời người xem qua ngày tốt, đầu tháng 3, sẽ chuyển nhà, Chu Lộ tới mời nàng đi xem tòa nhà, Lê Huyền ở trong viện trồng hải đường, Chu Lộ xem đến thú vị. Người nếu không chê phiền toái, qua tháng riêng trời cũng lạnh, cây giống không dễ sống, vì sao không đợi trời ấm áp lại trồng. Lê Huyền ngồi xổm đào hố, năm trước là Tần Mục Ẩn cùng nàng đào hải đường, hiện tại, mỗi ngày Tần Mục Ẩn phải đi trong cung không có thời gian nên nàng mới tự làm, ngẩng đầu, cười nói. Không đáng ngại, trồng xuống sẽ có người chăm sóc trong nhà ấm, ta nghĩ mấy ngày nay trồng xuống, mùa xuân, xem nó có nở hoa không. Năm trước trồng hai cây hải đường lại đây, thân cây không ngừng lớn một vòng, Lê Huyền chỉ Chu Lộ xem. Đây là năm trước trồng. Cành nhỏ khô, năm trước hoa nở nhiều lắm, năm nay không biết có thể nở nhiều hay ít đây. Chu Lộ ngồi xổm xuống, Lê Uyển đẩy nàng, tất cả đều là bùn, tẩu xích qua bên cạnh chút, chú ý không dơ dày. Trên tay Lê Uyển tất cả đều là bùn, chỉ có thể dùng khuỷu tay đẩy nàng. Chu Lộ buồn cười, bất quá dựa vào ý tứ nàng lui hai bước. Đúng rồi, tam thẩm ngươi nói qua mấy ngày liền đem nhị đệ muội tiễn đi. Nha hoàn bà từ xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt. Nói lên chuyện Lý Phương Chỉ, Chu Lộ có vài phần buồn bã, đều là nữ tử, trong lòng Lý Phương Chỉ sợ là không dễ chịu. Hoài An nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tin tức công công thăng chức quan viên Hoài An khẳng định đều biết tin, Lý Phương Chỉ trở về, nhiều ít đôi mắt chờ xem nàng chê cười đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tác trong tay Lê Huyền dừng lại, không thể tin tưởng nói. Tam thẩm quyết định rồi. Ừ, bất quá còn không có nói cùng nhị đệ muội, bà chiếu cố Như Như, nhị đệ cũng đã được tin tức, ý tứ bà chờ tới gần lại nói cùng nhị đệ muội, lo lắng nàng nháo ra chuyện gì tới. Trong mắt Lê Huyền chuyển động, tiếp tục đào hố, hố lớn nhỏ không sai biệt lắm, hiện tại chính là đào sâu chút, Lê Huyền lại hỏi. Tam thẩm nói nhị đường tàu trở về Hoài An sinh hoạt như thế nào không? Lý Phương Chỉ trải qua cùng đời trước nàng có chút giống nhau, nàng không hiểu Lý gia làm người như thế nào, nếu là dung không được Lý Phương Chỉ, nàng hồi Hoài An không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Chu Lộ thở dài, nàng tiếp xúc qua người Lý gia, nói tốt là tốt, chính là quá nghèo, nghèo đến trong miệng chỉ thấy tiền và tiền, danh khí Lý lão phụ tử lớn, xử sự cùng mọi người cực kỳ chu đáo đến ủy khuất người trong nhà. Lý lão phu tử ở thư viện giúp đỡ người nghèo, xã giao bên ngoài cũng là hắn bỏ tiền, thanh danh tốt, trong nhà lại là nghèo rớt mồng tơi, nhìn chằm chằm cái cuốc nhỏ trong tay Lê Huyền, thở dài nói. Tòa nhà Tần gia ở Hoài An không có bán, ý tứ bà, nhị đệ muội hồi Hoài An còn ở tại bên trong Tần phủ, trong phủ có hạ nhân hầu hạ, định kỳ bà sẽ cấp đưa bạc trở về, nhị đệ muội ăn mặc không lo. Tâm tư Lê Huyền liền minh bạch. Trong lòng Liên Thị vẫn là nghĩ cấp cho Lý Phương Chỉ cơ hội, nàng lại cân nhắc tới một chuyện. Vậy nhị đường tẩu biết không? Chu Lộ lắc đầu, bà không chuẩn bị nói rõ cùng nàng, hy vọng nàng thay đổi, chớ chọc thêm chuyện ra là tốt rồi. Cũng đúng, nếu thật hiu nàng, một tờ hiu thư là đủ rồi, nhưng mà không có, lại để Lý Phương Chỉ ở tại Tần Phủ, đích xác, hơi chút tưởng tượng ý tứ trong đó liền minh bạch. Trạng vạng. Trời đã tối rồi Tần Mục Ẩn mới từ trong cung trở về, vào cửa viện liền nhìn đến nhan sắc một chỗ dưới tàng cây rõ ràng bất đồng, bùn đất bị đào lấp lại, cỏ dại bên trên trồng một gốc cây hải đường, bước chân khựng lại, Toàn An phía sau cũng thấy, giải thích. Chắc là hôm nay phu nhân trồng, Tần Mục Ẩn ghé mắt, liếc hắn một cái, đầu lưỡi Toàn An thắt lại, thời điểm buổi sáng hầu ra đi còn tốt, buổi tối trở về liền thêm một gốc cây hải đường. Hắn nói đúng vậy đều là vô nghĩa, ngượng ngùng cười, ngậm miệng lại, Lê Huyền trong phòng làm thêu, hôm nay trên tay dính bùn đất, bên cạnh móng tay có chút chóc da, đau đến muốn chết. Nghe được tiếng bước chân, Lê Huyền ngẩng đầu, trên mặt hơi hơi mỉm cười, gác kim chỉ trong tay xuống. Hầu gia, ngài đã trở lại rồi. Tần Mục Ẩn quét trái phải một vòng, trời chiều rồi cũng đừng thêu thùa may vá, hại đôi mắt. Lê Huyền hầu hạ hắn thay quần áo, vừa vuốt áo cho hắn vừa nói. Không đáng ngại, trong phòng thắp đèn, đúng rồi, hôm nay đại đường tẩu tới, nói là tam thúc xem xong ngày tốt rồi, đầu tháng 3 chuyển nhà, ta do dự đưa cái lễ gì cho tam thúc tam thẩm mới tốt. Mấy ngày nay Tần Mục Ẩn làm quen thời gian đổi gác cùng quy luật cấm vệ quân tuần tra ở trong cung, sự tình không nhiều lắm, chính là lộn xộn. Tần Mục Ẩn rũ mắt động tác Lê Huyền cẩn thận nghiêm túc. Thì nghe nói, qua hai ngày ta liền rảnh rỗi, bồi nàng đi dạo cửa hàng, tam thúc thích thu thập nghiên mực bản đơn lẻ cổ, nàng có thể sao chép một quyển đưa qua ông ấy liền vui vẻ, mà tam thẩm, ta không nghe nói ngài ấy có yêu thích cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục Ẩn đi sớm về trễ, khi Lê Huyền thắt đai lưng cho hắn, Ẩn Ẩn phát hiện hắn giống như gầy. Hầu gia, ngài phát hiện không? Tần Mục Ẩn cúi đầu nhìn nàng, nàng rũ mắt, lông mi khẽ run, cái mũi nhỏ tinh xảo, môi đỏ hé mở, nàng giấu cái miệng nhỏ, cả giận nói. Ngài giống như gầy, hắn mới vừa vào cấm vệ quân, khi thao luyện khó tránh khỏi có người khiêu khích, vì phục chúng, tự nhiên muốn bồi bọn họ luyện tập, thấy môi nàng dương đến cao, rõ ràng không cao hứng, buồn cười, làm bộ không rõ nguyên do, nói. Là có chút gầy, làm sao vậy? Lê Huyền cầm cái yếm trong phòng kim chỉ tới, nàng chỉnh lại vào trong một phen, trong lòng thật sự không thoải mái, cái yếm mới so với cái trước lớn hơn rất nhiều, trong lòng buồn bã, nhớ là có ăn uống điều độ giảm béo rồi mà. Tần Mục Ẩn khen ngược, nói cái gì cũng chưa làm con người, trong lòng ghen ghét cực kỳ hâm mộ, nhưng ngoài miệng lại không dám nói ra. Không có, chính là cảm thấy hầu da gầy không tốt, thịt nhiều mới đẹp. Rõ ràng là lòng dạ hẹp hòi ghen ghét hắn, Tần Mục Ẩn lười đến vạch trần nàng, năm nay ăn Tết hai má nàng nhiều hai đống thịt, người béo, nhìn qua tuổi lại nhỏ, chỉnh lại đai lưng, kéo tay nàng, trấn an nói. Nàng béo nhìn cũng tốt hơn, không thấy lão phu nhân càng nhìn càng thích à, Lê Uyển phỉ báng trong lòng, hai người có thể giống nhau sao, lão phu nhân là muốn ôm tôn tử, so với lão phu nhân, ánh mắt Giang Mụ Mụ càng mãnh liệt hơn. Khi đi ra ngoài, trên bàn đã dọn xong chén đũa, trời đã tối rồi, cảnh trí trong viện đều bị phủ trong bóng tối, Tần Mục Ẩn ngồi xuống, Vân Đạm Phong khinh hỏi. Hải đường trồng rồi sao? Ánh mắt Lê Uyển nhìn phía ngoài phòng, khóe miệng mang cười nói. Đúng vậy, hôm nay chỉnh mất một buổi chiều, thiếp thân hỏi qua người trồng hoa nhà ấm, bọn họ nói hiện giờ trời còn lạnh, muốn trồng cần lót hai tầng cỏ dại chung quanh rễ cây. Qua mấy ngày rễ cây sống liền có thể đem cỏ dại lấy ra. Tần Mục Ẩn khẽ gật đầu, khi ghé mắt, chú ý tới ngón tay Lê Huyền có một chỗ hơi hồng, ánh mắt tối sầm lại, biểu tình cũng lạnh, mới vừa cầm lấy chiếc đũa gác xuống, hỏi. Tay nàng làm sao vậy? Lê Huyền theo ánh mắt hắn, ngoài móng tay ngón trỏ như là bị châm đâm trúng lưu lại chút máu, Lê Huyền liền há mồm giải thích. Thiếp thân thấy gai ngược dài, nắm lôi ra, phá ra chút. Không đáng ngại, qua hai ngày thì tốt rồi. Lúc ấy Lê Huyền không để bụng, sau lôi kéo đau muốn chết, hiện tại vẫn còn đau. Sắc mặt Tần Mục Ẩn lạnh lùng, hướng ra ngoài nói. Toàn An, đi một chuyến tới chỗ Trương Đại Phu, nói phu nhân bị thương. Lê Huyền ngẩn ra, theo bản năng bật thốt lên nói. Toàn An, không cần đi, không có việc gì, qua hai ngày thì tốt rồi. Lê Huyền cầm chiếc đũa, vẫy vẫy ở trước mặt Tần Mục Ẩn. Hầu gia, không có việc gì, qua hai ngày thì tốt rồi. Toàn An đứng ở cửa, do dự đi hay là không đi, trộm liếc mắt phòng trong, hầu gia chính là nhìn phu nhân phát ngốc, chần chờ chút, hắn lựa chọn theo quy củ, không đi. Lê Huyền vươn tay, Tần Mục Ẩn nắm tay nàng lên, những ngón tay khác cũng bị cụp gãy, bất động thanh sắc hỏi. Đau hay không đau, Lê Huyền lắc đầu, trong ánh mắt hắn hiểu rõ nhẹ nhàng gật đầu, ấp úng nói. Có một chút, không phải đặc biệt đau. Thật cẩn thận đánh giá mặt mày Tần Mục Ẩn, sau khi giãn ra mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đang muốn bắt đầu ăn cơm liền nghe hắn nói. Về sau có chuyện gì kêu toàn phó tới làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán móng tay nàng sao bị gãy ngược, Tần Mục Ẩn một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, phân phó Toàn An ở cửa. Đi chỗ Trương Đại Phu lấy bình thuốc mỡ tới, nói móng dài gãy ngược, vâng. Toàn An trả lời đến vang dội, chạy chậm đi rồi. Tần Mục Ẩn nói nghe vào Lê Huyền trong tay ấm người, khóe miệng ngậm cười. Cảm ơn hầu gia, theo sau, Lê Huyền nhớ tới chuyện của Lý Phương chỉ nói. Nhị đường tẩu phải về Hoài An ở một đoạn thời gian, ta nghĩ ngày thường ở chung cùng nàng không có mâu thuẫn gì lớn, ta chuẩn bị cho nàng 2 tấm ngân phiếu, hầu gia cảm thấy như thế nào? Lý Phương chỉ hồi Hoài An ở bao lâu phải xem ý tứ Liên thị, trở về Hoài An, dựa vào địa vị Tần phủ ở trong kinh, bên kia không ít người nghĩ nịnh bợ nàng, ra cửa xã giao là không thiếu được, sợ là trong tay nàng không có bạc, đến lúc đó bước đi gian nan, Lý Phương chỉ mặt trong mặt ngoài đều không qua được, đây là nguyên nhân nàng trực tiếp đưa ngân phiếu. Trong miệng Tần Mục Ẩn ăn đồ ăn, Lê Huyền chờ hắn nuốt vào lại nói, Tần Mục Ẩn ăn cơm quy củ nghiêm khắc. Trong miệng hàm chứa đồ ăn là sẽ không há mồm nói chuyện, vừa ăn vừa nói hoàn toàn không có khả năng phát sinh ở trên người hắn. Nhị đường tẩu phải về Hoài An sao? Phi Tần Mục Ẩn hỏi lại, lại gấp một khối xương sườn, Lê Uyển rũ mắt, lời ít mà ý nhiều nói là ý tứ Liên thị, nói xong, dương mắt nhìn hắn. Hầu gia, ngài nói biện pháp này của tam thẩm này hữu dụng không? Lý Phương chỉ một cây gân, nếu không thể cảm nhận được dụng ý Liên thị. Lần này hồi Hoài An về sau liền không về được, khi đó, Tần gia mặc kệ nàng, cuộc sống nàng mới thật sự trôi qua không tốt, Tần Mục Cánh thì khác, kỳ thi mùa xuân năm nay nếu là chúng, người vội vàng làm vợ kế có rất nhiều, cùng lắm thì tìm ra thế thấp chút, việc hôn nhân không thành vấn đề, Lý Phương chỉ liền xong rồi. Tần Mục Ẩn đem phun sương ở mâm bên cạnh, bình tĩnh nói, nhị đường tẩu không chuẩn tắc, sợ là biện pháp tam thẩm không thể thực hiện được. Có người nghĩ sự tình từ mình xuất phát, xem người khác đều có ý xấu. Cái loại người này tính đa nghi, không chịu ăn mệt, không chịu nổi nửa phần chỗ tốt người khác. Được chỗ tốt, cảm thấy ngươi là đang nịnh bợ, thường xuyên qua lại nàng coi như là đương nhiên. Mà có người thông tuệ, tâm tư thông thấu, chỉ điểm 1-2 câu nàng liền phục hồi tinh thần lại. Lấy biện pháp đối với nhị đường tẩu chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, người có hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Khó được hắn nói đạo lý rõ ràng, Lê Huyền lại mất hứng hỏi. Ngài cảm thấy nhị đường tẩu như vậy không đúng tí nào. Tần Mục Ẩn một bộ biểu tình ngươi là ngốc tử, Lê Huyền nghẹn khí. Ngài nói nhị đường tẩu không tốt sao? Tần Mục Ẩn chuyên tâm ăn cơm không nói, Lê Huyền cũng biết nàng gây mất hứng, bổ cứu nói. Cần ta nhắc nhở nhị đường tẩu 2 câu hay không? Lý Phương chỉ dù sao cũng là mẫu thân của Như Như. Từ tâm nàng vẫn hy vọng Lý Phương chỉ có thể cùng Tần Mục Cánh bách niên hào hợp, tính tình có thể sửa, bỏ lỡ người này về sau rốt cuộc không còn gặp được. Lê Uyển nhìn mặt Tần Mục Ẩn, nói lên ý tưởng mình. Tính tình nhị đường tẩu cũng là bị nghèo lăn lộn mà ra, ta có thể lý giải, chính là Như Như, còn tuổi nhỏ không có nương. Cho dù một ngày kia nhị đường ca cưới một vị khác, vạn nhất đối với Như Như không tốt làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Như lớn lên của hồi môn thành thân đều phải mẫu thân đặt mua, mẹ kế so với mẹ ruột nào có hào phóng, về sau nhà chồng Như Như chướng mắt con bé làm sao bây giờ? Nàng nói đến phía sau cảm xúc có chút kích động, Tần Mục Ẩn nhướng mày, gác chiếc đũa xuống. Chậm rãi nói, ta nghe, tính tình nhị đường tẩu thế nào nàng cũng đã nhìn ra, nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu nàng là nhị đường ca nàng chịu được không, mà Như Như, có tam thẩm quản. Còn mẹ kế linh tinh gì, ta còn nghĩ đến tầm mắt bà ngoại. Lâm thị là mẹ ruột Lưu thị thì như thế nào, không phải làm được cọc chuyên liền hại Lê Huyền cùng Lưu thị. Bất quá, hắn tò mò nguyên nhân cảm xúc Lê Huyền dao động lớn, hai mắt không khỏi nhìn nàng nhiều chút, phòng chừng bị hắn nói ra dọa đến, biểu tình cứng đờ, hai mắt vô thần, thần sắc hoảng hốt. Tần Mục Ẩn vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ cái trán nàng. Được rồi, ăn cơm đi. Nàng nếu nghĩ đề điểm nhị đường tẩu thì đi nói đi. Cuối cùng bị nói nàng chê cười nàng ta cũng đừng khó chịu. Tính tình nhị đường tẩu phải tìm mama quản giáo phân tích nàng lợi và hại. Nếu không, vĩnh viễn không thay đổi, cùng giàu nghèo không quan hệ. Lê Uyển biết Tần Mục Ẩn nói đúng. Chó vẫn là chó, tính tình Lý Phương chỉ sao có thể dễ dàng bẻ lại như vậy. Trừ phi sống lại một đời, nàng đè tay Tần Mục Ẩn lại, nghiêm túc nói. Ta rõ rồi. Ăn cơm tiếp đi. Thanh âm nàng thấp xuống, Tần Mục ẩn cười nói, nàng nếu luyến tiếc, liền cho nhiều chút bạc, nàng trở lại Hoài An, chỉ cần một ngày chưa nói hưu thê, từ trên xuống dưới Hoài An đều sẽ phủng nàng, bất quá. Cũng càng khảo nghiệm Lý Phương chỉ dưới sự nịnh bợ của mọi người xung quanh. Lê Uyển khẽ gật đầu, mấy ngày trước đây nàng đã chính thức quản gia, lớn bé trong phủ nàng đều quản, mỗi tháng tìm toàn phó lấy bạc là được, nhà nàng quản, chìa khóa nhà kho vẫn là ở trong tay toàn phó, nàng cũng không vội, sổ sách vẫn là ấn chỗ toàn phó đem đến tới, mỗi tháng xem sổ sách, ăn sao? Ăn cùng dùng tách ra, kiểm tra lên vừa xem hiểu ngay, trong lòng nàng đại khái hiểu rõ, có thể cấp Lý Phương chỉ bạc, chính là, con đường sau này vẫn là tự Lý Phương chỉ đi. Nhưng mà, Lý Phương chỉ cũng không có cảm nhận được tâm ý Liên thị, hai ngày không đến, Tử Lan liền nói Thúy Hồ Viện đã xảy ra chuyện, Lý Phương chỉ nháo muốn tự sát, động tĩnh có điểm lớn, đều kinh động đến Tĩnh An Viện, lão phu nhân làm Giang Mụ Mụ tới nói cùng nàng đi qua nhìn xem, Lê Huyền phân phó Tử Lan đem áo choàng nàng lấy tới, vội vàng đi tới Thúy Hồ Viện, vừa đến cửa Thúy Hồ Viện liền nghe được thanh âm Lý Phương chỉ trong phòng truyền đến gần như rít gào. Các người dựa vào cái gì làm ta hồi Hoài An, các người ở trong kinh nghĩ vinh hoa, muốn hưu ta, được nha, nói ta phạm vào tội gì, các người dựa vào cái gì hưu ta. Nha hoàn ở cửa thấy Lê Huyền nhẹ nhàng thở ra, tam phòng Tần gia mua nha hoàn gã sai vặt đều phái đi đến nhà mới thu thập, các nàng là người hầu phủ, xảy ra chuyện, nghe xong rất nhiều điều không nên nghe, trong lòng sợ hãi không thôi. Lê Huyền liếc mắt một cái liền minh bạch. Trước khi nàng tới Lý Phương chỉ đã nháo lên, Lý Phương chỉ nháo lên là không quan tâm cái gì, sợ là nói rất nhiều điều khó nghe, làm khó các nàng, Lê Uyển xua tay. Các người thối lui đến ngoại viện đi, có chuyện gì ta sẽ phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người như chút được gánh nặng, nhị phu nhân nói chuyện lá gan lớn, nên nói không nên nói đều nói ra, những chuyện khuê phòng đều nói, mấy người thẹn thùng không thôi, Lê Uyển đi vào phòng. Liên thị ngồi ở bên trên, Chu Lộ ngồi ở bên cạnh bà, Lý Phương chỉ quỳ rạp trên mặt đất, trang dung nhòe đi, quần áo cũng rối loạn, thấy nàng, mặt Liên thị căng cứng hơi chút tốt lên. Huyền Nhi tới, mau tới ngồi, Lê Huyền không nghĩ tới, nề hà động tác Lý Phương chỉ quá lớn, nếu nàng không tới còn tưởng rằng nàng thở ơ, Lê Huyền tiến lên, duỗi tay nâng cánh tay Lý Phương chỉ. Nhị đường tẩu, nếu không ngồi lên nói chuyện đi. Đều là người một nhà, có cái gì hảo hảo nói rõ ràng là được, sợ là hiểu lầm tam thầm. Lý Phương chỉ nghe được liền tức khí, đột nhiên phất cánh tay nàng ra, Lê Uyển thiếu chút nữa té ngã. Không cần ngươi già hảo tâm tới xem chê cười ta, sợ là các ngươi sớm biết đúng không, gạt ta lo lắng ta nháo lên, hầu phủ không có thể diện, các ngươi thông đồng một hơi xem như thân thiết, thật tốt, ta nghĩ kỹ rồi, đưa ta hồi Hoài An, được thôi. Chờ thi thể ta trở về, xem Tần phủ được không? Liên thị tức giận sắc mặt phát tím, lập tức quăng ngã chén trà trên bàn, chén trà rơi xuống đất, nước trà bắn lên. Người không muốn sống, muốn chết thì chết đi, sao gì cũng chỉ một cái quan tài. Ta còn thở phào, đi thôi, chúng ta đi, để nó ngẫm lại nên chết như thế nào. Nói xong Liên thị liền đứng dậy, Chu Lộ đỡ nàng, há miệng thở dốc nghĩ khuyên Lý Phương chỉ hai câu, người sau nghiêng đầu. Một câu Chu Lộ cũng không dám nói. Lê Uyển thở dài, nhìn Lý Phương chỉ liền nhìn đến đời trước của mình. Tính tình đều không làm người khác thích, gặp sự liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, gia trạch mới an tĩnh lại không yên. Tam thẩm, đại đường tẩu, các ngươi đi trước, ta nghĩ lưu lại trò chuyện cùng nhị đường tẩu một chút. Liên thị há mồm nghĩ cự tuyệt, Chu Lộ vỗ vỗ cánh tay của bà. Đường đệ muội trò chuyện cùng nhị đệ muội, chúng ta liền trở về đi. Liên thị hừ một tiếng, bước đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Lê Huyền đỡ Lý Phương chỉ ngồi dậy, nghĩ như thế nào nói cùng Lý Phương chỉ, một chữ hỏi. Nhị đường tẩu cảm thấy cách làm người của nhị đường ca như thế nào? Có thể như thế nào, giúp đỡ gạt ta, nếu không phải nhất thời nói lỡ miệng ta còn không biết, có phải ngươi cũng đã sớm biết hay không? Quả thực chỉ gạt một mình ta, cảm xúc Lý Phương chỉ thấp. Nàng vừa rồi nháo một hồi bất quá là muốn cho đáy lòng Liên thị sợ hãi, không dám để nàng hồi Hoài An, không nghĩ tới, bà đã quyết tâm, nàng tự nhận là không có đắc tội qua Liên thị, làm việc đích xác có keo kiệt, nhưng không có biện pháp, ai có bạc sẽ nghĩ keo kiệt chứ. Trong lòng Lê Huyền có so đo, ngồi xuống, không nhanh không chậm đổ một ly trà cho hai người, một ly đưa cho Lý Phương Trì. Lần trước vì sao nhị đường tẩu phải hỏi đại đường tẩu lấy 500 lượng bạc? Thần sắc Lý Phương Trì cứng đờ, lắp bắp nói, đại tẩu có thể giữ bạc, vì cái gì ta liền không thể. Của hồi môn đại tẩu phong phú, phân ta một chút bạc nhỏ cũng không có là gì. Hiện tại trong lòng Lý Phương Trì là sợ hãi chuyện khác, Liên Thị thật sự muốn nàng hồi Hoài An, hưu nàng, thật vất vả Tần gia dọn vào bên trong kinh, chưa hưởng xong vinh hoa, nếu nàng hồi Hoài An, không nói cha mẹ nàng thấy thế nào, mà lớn bé ở Hoài An nghị luận có thể làm nàng không dám ngẩng đầu. Lê Huyền thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị đường tẩu cũng biết, đại đường tẩu mua lễ tổng cộng tốn hơn 1.200, lúc sau. Cũng không hỏi tam thẩm thêm bạc. Mặt Lý Phương Chỉ lộ vẻ kinh ngạc, khinh thường bĩu môi, hồ nghi nói. Nàng mua lễ quý trọng như vậy sẽ không hỏi bà đem bạc bù vào sao? Lê Huyền chậm rãi nói cùng nàng. Trong lòng đại đường tẩu không phải người so đo, nàng vốn là muốn tự mình bỏ tiền mua lễ vật. Vẫn là tam thẩm khuyên nàng một hồi nàng mới thu bạc. Nguyên nhân trong đó ngẫm lại phòng trừng nhị đường tẩu cũng biết. Toàn bộ bạc trên người của tàu để lại cho cha mẹ ở Hoài An. Lý Phương Chỉ không chút do dự gật đầu, Lê Huyền hơi hơi mỉm cười. Nhị đường tàu hiếu thuận là chuyện tốt, chính là, Lý Lão Phu Tử đã dạy người xuất giá tổng phu sao? Đương nhiên, chuyện này cùng bà muốn tướng công hưu ta có quan hệ gì? Mặt Lý Phương Chỉ lộ vẻ không kiên nhẫn, nếu thật bị hưu, nàng chỉ có chết, lời Lê Huyền nói căn bản không giúp được nàng. Ý tứ xuất giá tổng phu chính là gả chồng đều phải dựa vào nhị đường ca, tẩu đem bạc trong tay trợ cấp nhà mẹ đẻ phòng chừng không hỏi qua nhị đường ca đi. Một người vì bạc, hành vi liền sẽ trở nên chi ly cùng keo kiệt, nhị đường tẩu, tẩu đứng ở vị trí đại đường tẩu ngẫm lại, nếu tẩu là đại đường tẩu phía dưới có một chị em dâu như vậy, trong lòng vui vẻ sao? Một mặt lấy bạc trợ cấp nhà mẹ đẻ, vì nguyên nhân gì Lý gia có tẩu trở nên càng thêm giàu có. Nhị đường tẩu có từng nghĩ tới chuyện này, có vội không phải không giúp, nếu điền vào chính là một cái động không đáy, giúp cũng không làm nên chuyện gì, tẩu lại tội gì. Đầu óc Lý Phương Chỉ ngốc, trực giác muốn phản bác Lê Huyền, chính là lại nói không nên lời, Lê Huyền còn tiếp tục nói. Ra cửa Lý Gia, đối với Lý Gia ít đi một người ăn cơm, cuộc sống trước kia sao về sau sẽ như thế nào, tẩu đưa bạc không có không đúng, chính là cũng không có thay đổi hiện trạng Lý Gia. Đây là vì sao? Nói xong, Lê Huyền hy vọng Lý Phương Chỉ hảo sinh suy nghĩ một chút, tính tình người Lý gia nàng không tỏ ý kiến, chỉ là sợ hãi nàng nóng đầu, người Lý gia có lẽ cũng không quan tâm người thưa như nàng, khi đó không phải người trong ngoài đều nói sao, đời trước của nàng chính là như vậy. Lê Huyền đi rồi, Lý Phương Chỉ còn ngơ ngác ngồi ở trên ghế, trên mặt đất hai cái chén trà nát đều là Liên Thị quăng ngã, trước bà đối với nàng vẫn là thực tốt. Chính là dần dần liền thay đổi, nghe Lê Huyền nói lên, giống như phẩm hạnh nàng xảy ra vấn đề. Lý Phương Chỉ chuẩn bị hồi Hoài An, lúc sau không có lại nháo, chỉ là ôm như luyến tiếc, thời điểm còn dập đầu với Liên Thị, Lê Huyền cùng Chu Lộ tiễn nàng đoạn đường. Tới ngoài cửa thành, người ra vào liên tục, biểu tình Lý Phương Chỉ cô đơn. Nhị đệ muội, trở lại Hoài An sau ngươi hào sinh sinh hoạt, Hoài An so với kinh thành tuy rằng nhỏ, ở nhiều năm như vậy. Phong thổ vẫn là không sai. Chu Lộ đưa một cái hộp, là lễ cho Lý Phương Chỉ, Lê Huyền thuận thế cũng đem lễ đưa cho nàng. Nhớ tới từ nhỏ lớn lên ở cố hương, u sầu trên mặt Lý Phương Chỉ dần phai nhạt, uốn gối với Chu Lộ một cái đại lễ. Đại tẩu, trước kia là ta không hiểu chuyện, còn nhờ tẩu không cần chấp nhặt cùng ta, như tuổi còn nhỏ, nhờ đại tẩu nhìn nó nhiều hơn chút. Về sau, nếu như có mẹ kế, còn nhờ ngài khuyên như vài câu. Chu Lộ nâng nàng dậy, thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị đệ muội nói cái gì, như là chất nữ ta, ngươi không cần nói ta cũng sẽ chăm sóc thật tốt, trở lại Hoài An, hảo hảo tự chiếu cố mình. Lý Phương Chỉ cười một cái, cầm tay nha hoàn lên xe ngựa, đi vào ngồi, vén mành lên, khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ, dây thanh nghẹn ngào. Đại tẩu, đường đệ muội, các người cũng về đi, ta đi đây. Lê Huyền phất phất tay, cũng không biết nàng suy nghĩ cẩn thận không. Nhìn xe ngựa ra khỏi cửa thành, Chu Lộ mới thu hồi tầm mắt, lôi kéo tay Lê Huyền. Ta nhìn nhị đệ muội phòng chừng là suy nghĩ cẩn thận, bà vẫn là cái kia ý tứ, tính tình sửa tốt liền trở về. Đúng rồi, ngày ấy ngươi nói gì cùng nhị đệ muội, ta nhìn nàng chuyển biến rất lớn. Lê Huyền cười cười, bất quá là nói đạo lý mà đời trước nàng không minh bạch thôi. Trong xe ngựa, Lý Phương chỉ mở hai hộp gấm ra, Lê Huyền đưa kim thoa, phía dưới là hai tấm ngân phiếu, Chu Lộ đưa một con cái ngọc phía dưới cũng là ngân phiếu. Lý Phương chỉ rốt cuộc nhịn không được, khóc lớn tiếng lên. Lê Huyền cùng Chu Lộ nói chuyện, lúc này, Tử Lan chỉ vào xe ngựa nơi xa đi đến, kinh hô. Phu nhân, ngài xem, hình như là hầu gia tới. Lê Huyền ngẩng đầu, thật đúng là Tần Mục Ẩn cùng Tần Mục Trang, đợi mã đến gần, Tần Mục Ẩn xoay người xuống ngựa, kêu một tiếng đại đường tẩu, lại nói với Lê Huyền. Năm trước không phải nói tìm hai cái tú nương sao, gần đây, trong kinh tới một đám tú nương nổi danh, ta thấy mấy cái trong đó nhìn không tồi, hôm nay rảnh rỗi bồi nàng đi dạo. Chu Lộ quay đầu lại nhìn, Lê Huyền chịu đựng sắc mặt không thay đổi, kỳ thật mặt đang nóng lên. Đường đệ muội, các ngươi có việc vội các ngươi đi trước, ta cùng với đại đường ca trở về trước. Qua hai ngày chính là chuyển nhà, còn có rất nhiều chuyện vội, có thể đưa tiễn Lý Phương chỉ Chu Lộ đã tận lực. Tần Mục Ẩn phân phó Toàn An đem dắt mã hắn trở về, hắn cùng Lê Huyền lên xe ngựa, Lê Huyền nói nàng đem hộp kim thoa cùng ngân phiếu đưa cho Lý Phương chỉ. Vừa mở ra liền thấy được, Tần Mục Ẩn ôm nàng ngồi ở trên đùi hắn. Có thể, chỉ mong nhị đường tẩu hiểu tâm tư của nàng. Đúng rồi, Hương Nhạc hầu phủ muốn từ hôn, đã tìm Vĩnh Bình hầu phu nhân nói rõ ràng, trong khoảng thời gian này lại có việc vui, cuộc sống lưu lang chung phòng chừng không quá tốt. Lê Huyền không dự đoán được nhanh như vậy, còn tưởng rằng ít nhất phải kéo dài tới tháng tư mới phân. Biểu ca có phản ứng gì? Tần Mục Ẩn nâng tay lên, chơi châm ngọc trên đầu nàng, Lê Uyển lôi kéo tay hắn. Hầu gia, nếu xúc gia đi ra ngoài liền mất mặt. Đời trước Tần Mục Ẩn làm người lãnh đảm, cùng đời này một trời một vực, đời trước, làm sao có trêu đùa nàng như vậy? Chính là, nàng lại cam tâm tình nguyện hắn trêu đùa mình. Lưu Lang Trung còn không có đáp lại, bất quá, từ thế tiết phu nhân là phải từ hôn, sợ là hắn ngăn trở không được. Đúng rồi, ngày mai mợ sẽ tới cửa. Muốn giúp đỡ biểu muội Hạ Thu nói việc hôn nhân, bệnh thái hậu càng ngày nghiêm trọng, nếu không nắm chặt, thái hậu muốn kéo chỉ được nửa năm, năm nay lại đi qua. Lê Huyền nở nụ cười, Tần Mục Ẩn nhéo nhéo thịt trên mặt nàng. Không cần lo lắng, ý tứ mợ mỗi ngày nàng đều phải bái phỏng phu nhân các nhà, thật sự vội, ngươi sau lưng hỗ trợ hỏi thăm tin tức là được. Nhìn điểm tiền đồ này của nàng, đưa tú nương ở Thừa Vương phủ, hoàng thượng đều có thể thành thạo. Mợ khiến cho nàng sợ thành như vậy sao? Lê Huyền cười khổ, trong lòng nàng sợ hãi, nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải sợ mợ, bất quá nhìn động tác làm việc lưu loát, ta lại là người thong thả ung dung, sợ bị nàng trách cứ mà thôi. Tần Mục Ẩn lười đến vạch trần nàng, trong lòng hắn hiểu rõ là được rồi. Tần Mục Ẩn đưa tên tú nương lựa chọn năm nay, Lê Huyền nhìn các nàng đều làm thiêu. Quả thực tinh xảo sáng tạo khác người, bất quá người nhiều, hơn nữa trong phủ có hai người, bảy tú nương, Lê Huyền cân nhắc mở thêm hai gian nhà phía sau, Lê Huyền phân phó Tử Lan trước mang theo người đi xuống thu thập, năm nay quần áo bọn hạ nhân hầu phủ vẫn là định chế từ bên ngoài, ý tứ Tần Mục Ẩn là thân hình nàng hay thay đổi, lo lắng các thợ thêu gấp gáp làm quần áo không kịp, bảy tú nương tuy rằng nhiều, ít nhất sẽ không luống cuống tay chân, Lê Huyền không cãi lại. Từ danh sách lấy năm tú nương mang về phủ, đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm muốn giảm cân xuống. Lúc sau, hai người đi qua cửa hàng, mua lễ mừng chuyển nhà Tần Uyên cùng Liên Thị, nhìn chúng một bộ nghiên mực cùng bình phong. Tiếp theo bọn họ đi một vòng cửa hàng của nàng, Từ Tình đã từ Lê Phủ ra tới, hiện tại ở tại phía sau trên gác mái cửa hàng. Lòng Lê Huyền tràn đầy vui mừng, trang hoàng trong phòng là ấn theo Tần Mục Ẩn nói, thanh nhã thanh thản, rất có cách điệu. Tiếc nuối chính là hàng hóa còn không có đưa tới. Tần Mục Ẩn tìm người xem cho nàng. Thương thuyền Tần gia mau trở lại, muộn nhất là đầu tháng 3 hàng hóa chuyển đến. Lê Huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu, không vội, chờ xem qua hàng hóa tâm nàng mới có thể đặt xuống. Hai người ở bên ngoài xoay một ngày, khi hồi phủ trời đã tối rồi. Miệng vết thương trên eo Tần Mục Ẩn đóng vảy đã rớt, bất quá, để lại một vết sẹo hồng thực lớn. Trương Đại Phu nói nhan sắc vết sẹo mờ dần phải mất nửa năm, da thịt xung quanh chỗ đó mềm hơn. Nàng hỏi. Ngứa hay không ngứa, mi sắc Tần Mục ẩn khẽ nhúc nhích, tay nàng giống như mang theo độ ấm nóng rực, như thể đốt cháy cả người. Thời gian đó hai người cũng có thân thiết, Tần Mục ẩn lại không quá tận hứng, nàng lo lắng miệng vết thương hắn, vẫn luôn tận lực áp thân mình, tay nàng ấn ấn lên. Nàng vuốt cảm giác tốt không? Giống như tốt, Lê Huyền sờ sờ, xác nhận chỉ còn sẹo thịt, nhẹ nhàng trả lời. Khóe miệng Tần Mục ẩn câu lên, tay thuận bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn xuống trán nàng. Nói như vậy, nàng sẽ không có lo lắng đi, tay hắn vừa lúc lướt một lượt trên người nàng. Vẻ mặt Lê Uyển thẹn thùng, không lo lắng. Như vậy tùy hắn đi, vốn tưởng rằng sẽ là mưa rền gió dữ. Ai ngờ hắn ôn nhu như vậy, động tác cùng hai lần trước giống nhau, chậm gì gì, cọ tới cọ lui. Thân mình Lê Uyển khó chịu vô cùng, tay bắt lấy cánh tay hắn, không rõ hắn vì sao hắn lại như vậy. Trong đêm tối chỉ nghe được hô hấp hai người dồn dập cùng tim đập Lê Uyển rối loạn. Hai người một cái chăn, Lê Uyển nóng, duỗi tay đẩy chăn ra. Khi nâng thân mình lên, cảm giác động tác hắn khựng lại, Lê Uyển cắn răng, nằm bất động. Ngay sau đó, nửa năm chưa từng cảm thụ lũ quét bất ngờ, sấm sét ầm ầm, Lê Uyển nhắm hai mắt, kêu tên của hắn, ba chữ khinh khinh nhu nhu. Tần Mục ẩn, làm hắn như là ném mất hồn, liền công thành đoạt đất, bao phủ mỗi một tấc đất mà đến. Kêu ra tên hắn, lúc sau, Lê Uyển tranh chua một tiếng cao hơn gọi hắn một tiếng, thẳng đến. Tiếng sấm đỉnh đầu qua đi, hết thảy quy về bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, bầu trời xám xịt mưa rơi tí tách, mưa nhỏ, thậm chí không cần quét tước, sương mù phảng phất dường như không thấy rõ. Tử Thự đi đến ngoài cửa, nhỏ giọng nói. Muốn gõ cửa kêu phu nhân rời giường hay không? Tối hôm qua Tử Lan gác đêm, thế nhưng ôm chăn trở về trong phòng các nàng, nửa đêm nàng đã ngủ. Sáng nay rời giường thấy Tử Lan sửa sang lại giường mới phát hiện, hỏi Tử Lan có phải nhà chính đã xảy ra chuyện gì hay không. Tử Lan liếc mắt nàng một cái làm nàng đừng hỏi nhiều, Tử Huân cũng khuyên nàng đừng hỏi nhiều. Tử Lan trừng mắt liếc nàng một cái, nhỏ giọng chút, nước ấm chuẩn bị xong chưa? Phu nhân tỉnh lại phải dùng, còn nói sao, 12 cái canh giờ đều chuẩn bị, nếu ngươi không về phòng sẽ ngủ tiếp, ta tới thủ. Thời điểm Tử Tình còn ở bốn người các nàng thay phiên công việc, Tử Tình đi rồi liền rối loạn, cơ bản ba người đều ở, bất quá. Thời điểm Tử Huân ở phòng bếp nhỏ vội nhiều, nàng cùng Tử Lan ở trong phòng hầu hạ. Hai người đứng bên cây cột màu nâu nhỏ giọng nói chuyện. Trong phòng, người trên giường vẫn không nhúc nhích, Lê Huyền nằm ở trong khuỷu tay Tần Mục ẩn, ngủ đến an ổn, cầm Tần Mục ẩn chống trên đầu Lê Huyền, ôm lấy nàng, ngủ đến khờ ngọt. Mưa nhỏ tí tách rơi, thân hình nam tử ngày càng rõ ràng, Toản An vội vàng từ ngoại viện chạy tới, hai ba bước lên bậc thang, đẩy cửa ra đi vào, Tử Lan ngăn đón hắn. Hầu gia cùng phu nhân còn không có tỉnh đâu, tay Toản An khựng lại, khom người nói, còn thỉnh Tử Lan cô nương vào nhà thông bẩm một tiếng, nói ta có việc nói cùng hầu gia. Tử Lan thấy thần sắc hắn sốt ruột, một khắc cũng không dám chậm trễ. Nghe được thanh âm. Lê Huyền cùng thân mình, hai tiếng ồn ào, ngay sau đó, nghe được tiếng vang, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Nàng ngủ tiếp đi, bên ngoài đã xảy ra chuyện, ta đi xem. Lê Huyền lầu bầu hai câu, lật thân mình, tiếp theo nặng nề ngủ. Cách chương.